Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, giặt trắng bắt đầu. Kiến đại ngành Trung văn có một môn là Trung Quốc cổ đại văn học, chương trình học. Thế nhưng đối với đồ chơi này cảm giác hứng thú người không nhiều lắm. Các hoặc là chơi điện thoại di động, hoặc là tự nhiên đào sách giáo khoa bên trong nội dung làm cố sự xem. Sở Lưu Mộng các loại người đi rồi phòng học. Ánh mắt của mọi người cơ hồ là theo bản năng đầu đến rồi Sở Lưu Mộng trên người. Ánh mắt thật là có chút phức tạp. Các loại biểu tình đều có. Trong phòng học bầu không khí rất mất tự nhiên. Các học sinh nhìn chằm chằm nàng xì xào bàn tán. Trang diện có chút kiềm nén. Thế nhưng không ai tiến lên nói cái gì. Sở Lưu Mộng khe khẽ thở dài, tìm một không chỗ ngồi xuống. Sở Vân Linh ngồi ở hắn bên trái, Tư Tuệ ngồi ở hắn bên phải. Tối hôm qua Cao Tâm Ly cũng không trở về, đối phương ngày hôm nay cũng quả quyết trốn tiết rồi, còn chưa lên giờ học. Sở Lưu Mộng lại nhìn quay vòng Vi Bác. Trải qua mấy ngày nay, sự kiện nhiệt độ đã tiểu không ít. Thế nhưng Sở Lưu Mộng làm sao có thể làm cho nhiệt độ cứ như vậy tiêu tan lui xuống đi đâu. Nàng hơi hơi trầm ngâm, ngón tay ở trên màn ảnh nhảy lên. Quy khứ lai hề, điền viên tương vô hồ bất quy. Ký tự dĩ tâm vi hình dịch, hề trù chướng nhi độc bi. Ngộ dĩ vãng chi bất gián, chi lai giả chi khả truy. Thực mê đồ kỳ vị viễn. Giác kim thị nhi tạc phi, chu diêu diêu dĩ khinh dương, phong phiêu phiêu nhi suy y, vấn trinh phu dĩ tiền lộ, hận thần quang chi hy vi. Tư Tuệ ngồi ở một bên lặng lẽ nhìn, không biết Sở Lưu Mộng đây là muốn biểu đạt ý gì. Ở trong trí nhớ của nàng, Sở Lưu Mộng cái này là lần đầu tiên công khai phát biểu loại này lệch chán trường môn luận. Ngày hôm nay học xong chính là thả quốc khánh rồi. Sở Lưu Mộng buổi chiều học xong, ở trong túc xá cùng Sở Vân Linh đơn giản thu thập một chút, liền chuẩn bị ly khai. Đừng để trong lòng rồi, trên mạng nhiệt độ tản ra thì tốt rồi. Diệp Tương gãi đầu một cái, an ủi, được rồi, ta biết rồi. Sở Lưu Mộng khẽ gật đầu. Còn ngươi nữa, đừng tìm người nam kia sẽ liên lạc lại. Diệp Tương lại lạc hướng Trương Hân Vũ, trợn mắt nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Trương Hân Vũ bất đắc dĩ gục đầu xuống, khoát tay áo, thầm nghĩ chính ngươi còn chưa phải là bình thường đổi nam nhân. Tư Tuệ Ước Khánh cũng không quay về, nàng lão gia ở Vân Quý bên kia, qua lại một chuyến muốn tốn không ít tiền. Nàng bái đầu ngón tay tính toán một chút cảm thấy tính không ra. Dù sao nhà nàng cũng không giàu có. Còn như của nàng cái khác hai cái bạn cùng phòng thì phải về nhà. Chúng ta đi thôi. Sở Lưu Mộng hướng về phía Sở Vân Linh nói. Thần tình tận khả năng làm tự nhiên. Nhưng là bây giờ cùng Sở Vân Linh ở chung, hắn cũng không còn cách nào cùng ngày xưa giống nhau bình tĩnh. Sở Vân Linh đạm mạc gật đầu, thoạt nhìn so với Sở Lưu Mộng bình tĩnh nhiều. Hai người đi tìm Sở Lâm Sương hội hợp, ba người không nhìn lấy điện thoại di động chụp lén người đi đường. Ngồi trên từ sở đào nơi đó thuận tới Maserati, chậm rãi ly khai vườn trường. Thật là, ta trở về sẽ bị mẹ ta cầm giam. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương lẩm bẩm. Mã Vân Lâm không thích Sở Lâm Sương lái xe, tổng sợ nàng ra nguy hiểm gì, cho nên phải là nhìn Sở Lâm Sương lái xe trở về. Nhất định sẽ mất hứng, kỳ thực đây cũng là Sở Lâm Sương chính mình làm, vậy tai nạn xe cộ đối với nàng không tạo thành uy hiếp. Thế nhưng nàng cũng không, thông thường, lái xe, ở trong tự điển của nàng sẽ không có giới hạn tốc độ hai chữ này. Bất quá Sở Vân Linh cũng khi ở trên xe, Sở Lâm Sương cũng sẽ khắc chế một cái, lên xa lộ thì tốc cũng liền mới lên 140. May nàng mở là xe sang trọng, thông thường xe thật vẫn không chịu nổi nàng hành hạ như thế. Sở Lưu Mộng trong lúc rảnh rỗi tiếp tục quan tâm Vi Bác. hắn sáng nay phát vi bác nhắn lại buổi chiều đã phá 2 vạn rồi. Rất nhiều một đường minh tinh cũng không có tài nghệ này. Đương nhiên, cái này cùng hắn thân ở dư luận trung tâm có chút ít quan hệ. Sở Lưu Mộng cũng không có tiện tay mở ra bình luận xem. Hắn đại thể đều có thể đoán được bình luận đều là gì. Hắn tương đối hiếu kỳ là có người hay không nói đỡ cho hắn. Làm Lưu Hầu Luận bị đăng báo thời điểm, vòng giải trí ở Trần Hoa Minh hiệu triệu dưới có một nhóm lớn đăng lại nàng tin tức minh tinh. Thế nhưng Sở Lưu Mộng đi dạo một vòng, bây giờ làm nàng nói chuyện một cái cũng không có. Bận về việc, phủi sạch quan hệ nhưng thật ra có mấy người. Vòng giải trí tử trong duy nhất vì hắn lên tiếng. Chỉ có một gọi, Cảnh Yến Linh, cái này ngay cả tên chưa từng làm sao nghe nói qua 18 tuyến. Tiểu Minh Tinh, hàm xúc ở vi bác thượng biểu thị Sở Lưu Mộng hẳn không phải là người như vậy. Đáng tiếc người nhỏ, lời nhẹ, cũng chỉ có mấy trăm cái hồi phục, cũng không thiếu là ngay cả nàng cùng nhau mắng. Sở Lưu Mộng nghiêng đầu một cái biết, lúc này mới nhớ tới, đối phương hình như là lần trước ở Đại Kim Sơn chụp diễn thời điểm. Diễn cái kia thái tử phi nữ nhân vật chính, người cũng không tệ lắm nha. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lẩm bẩm, yên tâm đi, người tốt có hảo báo a. Trừ cái đó ra, còn có 2 người đưa tới Sở Lưu Mộng chú ý của. Một người trong đó chính là Sở Lưu Mộng bá nhạc. Trước đây phê chữa hắn bài thi Cao Khai Phong, làm tỉnh Giang Nam Văn Hiệp hội trưởng. Cao Khai Phong công khai thanh minh hắn tin tưởng Sở Lưu Mộng văn tự. Nói tương đối mờ nhạt, nhưng coi như là một loại lên tiếng ủng hộ rồi. Sở Lưu Mộng cũng coi như là đã biết Cao Tâm Ly trở về là làm gì. Trong đầu ấm áp, thế nhưng còn có gọi Tô Trung Quân cũng rất khiến người ta không hiểu. Đối phương địa vị lớn nhất, Trung Hoa Trung Quốc Văn Hiệp Phó Hội trưởng, bình thường ở trên mạng có thể là có thêm một đường minh tinh độ chú ý. Có thể là của hắn phi bác lại thay Sở Lưu Mộng cường thế yểm hộ. Ngôn từ kịch liệt, cùng bình thường văn phong hoàn toàn bất đồng, còn thuận tiện lên án kịch liệt này phỉ báng người. Kết quả chính là được ăn dưa quần chúng phun ra mà không kính. Đối với Sở Lưu Mộng có ý tưởng vân vân, Sở Lưu Mộng cũng rất vô cùng kinh ngạc. 2 người này là thật không quen, như thế dùng sức vì hắn giặt trắng hắn cũng cảm giác có điểm ác tâm. Ngươi là muốn chọc giận chết ta à? Thật tình không biết, Tô Trung Quân lúc này mau tức nổ, không ngừng chỉ mình nhị nữ nhi Tô Trường Sở. Nàng cư nhiên thừa dịp chính mình không chú ý len lén dùng điện thoại di động của mình. Tô Trường Sở cắn môi không nói lời nào, nắm tay chặt chẽ siết. Con gái lớn qua đây khuyên nhủ, được rồi, ba, người cũng đừng nóng giận, liền nói mình vừa mới bị trộm số A. Chấm ngoặc kép, Tô Trung Quân hầm hư mà chỉ vào Tô Trường Sở, ngươi chính là ngu xuẩn. Lúc này coi như ta thực sự giúp nàng nói, ngươi cho rằng hữu dụng không? Tô Trường Sở tầm mắt rủ xuống, kinh ngạc nhìn sàn nhà, nước mắt như đoạn tuyến chân châu. Trở lại Sở Gia Thôn, 3 người phân biệt, Sở Lưu Mộng vỗ vỗ Sở Lâm Xương bả vai, nhãn thần ám chỉ, ho khan, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương vội ho một tiếng, gật đầu. Buổi tối, lại một cái vi bác leo lên nhiệt lục soát, ít tên gọi, Sở Tử Uyên Đường Tỷ, ta nhịn rất lâu rồi. Tử Uyên đơn thuần như vậy một cô nương, vô duyên vô cớ bị các ngươi mắng thành như vậy. Trên internet lời đồn ta từng cái đều thấy, quả thực các loại vô căn cứ. Ngược lại sau trời chính là Tử Uyên một lần cuối cùng phát sóng trực tiếp rồi. Ta cũng không sợ bị người nói là cái gì giặt trắng cọ nhiệt độ. Lái hào xe làm sao vậy? Xe là của ta, cô nãi nãi trong nhà có tiền không được sao? Cùng nam cùng một chỗ làm sao vậy? Các ngươi không có bằng hữu thân thích sao? Thật là say, các ngươi chỉ bằng vài tấm hình liền đối với một người nữ sinh công kích chửi rủa. Các ngươi đi cho ta xem nàng vi bác phía dưới bình luận. Quả thực khó coi,